Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3017, trắng trợn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Quy Sơn nơi này chính là toàn bộ thiên tinh đế triều cảnh vực bên trong, tài nguyên phong phú nhất địa phương không có cái thứ hai. Tại nơi này tiên tinh khoáng mạch, nhiều đến 7 cái, ma tinh thạch khoáng mạch 2 cái. Như dứt bỏ thiên tinh đế triều trước đó thống trị những thế lực kia, vậy trong này, đích thật là tài nguyên nhiều nhất địa phương. Đến từ các thế lực lớn bố trí, đã bắt đầu. Như Tô Hàn sở liệu, bọn họ đích xác là đem đế tử vinh dự chiến tổ chức địa điểm, tuyển tại Phượng Quy Sơn nơi này. Lần này thi đấu, những đế tử đó sợ là sẽ phải mượn nhờ săn giết tiên thú chiến đấu, đem này chút tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch các loại, toàn bộ đều hủy diệt hết sạch. Bọn hắn không có được đồ vật, Phượng Hoàng Hoàng Triều còn muốn an an ổn ổn cầm ở trong tay. Si tâm vọng tưởng. Bọn hắn không chỉ muốn cho Tô Hàn trắng mất trắng này 300 vạn ức, càng phải nhường Tô Hàn, tại thiên tinh đế triều cảnh vực bên trong, đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn cuối cùng có thể lấy được, vẻn vẹn chỉ có này một mảnh, đã gần như hoang vứt bỏ phế địa mà thôi. Đương nhiên, tại triệt để hủy diệt trước đó, tự nhiên vẫn là muốn thật tốt khai thác một phen. Nếu như nói, những thế lực này trước đó khai thác, chỉ có thể coi là trộm vặt móc túi. Cái kia giờ này khắc này, liền là quang minh chính đại. Phượng Hoàng Hoàng Triều đều đã ẩn nấp đi, còn ai dám lại nói cái gì? Tham gia đế tử vinh dự chiến, tự nhiên đều là đế tử. Tổ chức đế tử vinh dự chiến, cũng tự nhiên đều là đế triều. Bởi vậy, cũng không có thánh triều ra mặt, hết thảy tại đây bên trong tiến hành bố trí thế lực, đều là đế triều. Liếc nhìn lại, chiến binh như nước thủy triều, cái kia hùng vĩ tràng diện. Thật chính là làm người thấy rung động. Vô số thân ảnh, đem chọn tòa Phượng Quy Sơn đều cho quay quanh. Như từ không trung nhìn lại, nhất định có thể thấy, ngoại trừ phía ngoài nhất cái kia mảng lớn thân ảnh bên ngoài, Phượng Quy Sơn bốn phía, còn có hơn 17 số lượng tính ít thân ảnh. Đương nhiên, chẳng qua là đối với bên ngoài những người kia tới nói. Này hơn 10 đoàn người, mỗi một bầy, cũng đều là vượt qua 10 vạn. Trên người của bọn hắn, riêng phần mình ăn mặc thống nhất áo giáp, trên thân mang theo từng mai huy chương. Theo huy chương phía trên, liền có thể nhìn ra bọn hắn sở thuộc thế lực. Toàn bộ đều là đế triều, Bỉ Ngạn đế triều, Thánh Hoàng đế triều, Minh Nhật đế triều, Quý Lăng đế triều, Cửu Huyền đế triều, Kiếm Thần đế triều. Hết thảy 10 cái đế triều, cơ hồ đều cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều đã từng quen biết. Trong đó, còn có Tô Hàn hết sức quen thuộc. Kim Dương đế triều. Đương nhiên, tham gia đế tử vinh dự chiến đế triều, cũng không phải là chỉ có những thứ này. Căn cứ thống kê, hết thảy vượt qua 30 đế triều, hơn 400 vị đế tử, sẽ tham gia lần này đế tử vinh dự chiến. Mà giờ khắc này tại Phượng Quy Sơn nơi này này chốt đế triều, Mỹ danh hắn nói bố trí ở chỗ này sân bãi, nhưng trên thực tế, đều là tại đây bên trong, đối tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch, tiến hành khai thác. Đương nhiên, cũng đích thật là đối chàng tiến hành bố trí. Một bên bố trí, vừa lái ngắt nha, tại nơi này người cầm quyền, đều là các đại đế triều chỗ sai phái ra tới tiên tôn cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thường có thể thấy, từng đạo thân ảnh, theo từng cái khoáng mạch ở trong đi ra, không ngừng đem chữ vật giới chỉ hiện ra đi lên. Ở trong đó, toàn bộ đều là tiên tinh cùng ma tinh thạch. Cuối cùng đến cùng là phân chia như thế nào, liền không người nào biết, đây là bọn hắn chính mình sự tình. Bao nhiêu, Quý Lăng đế triều bên này, có một lão giả hỏi. Hắn tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa, rõ ràng già nua đến cực điểm, nhưng làn da thoạt nhìn lại là phi thường non nớt, mà lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như cô gái trẻ tuổi. Hắn liền là Quý Lăng đế triều, lần này phái ra tiên tôn cảnh cường giả. Quế Đen tiên tôn. Tiên tinh số lượng, có vẻ như đã vượt qua 3.000 ức. Cách đó không xa, một tên mặc áo xanh nam tử trung niên cười nói. Thiên tinh đế triều, không hổ là đã từng bình cấp đế triều A, này tiên tinh khoáng mạch, cùng ma tinh thạch khoáng mạch to lớn, số lượng dự trữ nhiều, đơn giản kinh người. Quế Đen tiên tôn cũng là gật đầu nói, lúc này mới ngắn ngủi gần 2 tháng, khai thác tiên tinh liền đã vượt qua 3.000 ức. Mà lại cái kia tiên tinh khoáng mạch, phảng phất là vô cùng vô tận, tiếp xuống 10 tháng, chúng ta tới tay tiên tinh, sẽ vượt lên mấy lần, thậm chí đột phá 5.000 tỷ. Nghe được số lượng này, mọi người trong mắt đều là có tinh quang bùng lên. 5.000 tỷ, thật không phải là số lượng nhỏ, cho dù là bọn hắn trung bình phân phối ra, cũng chỉ ít có mấy trăm tỷ số lượng. Này lúc trước, là căn bản không thể nào, nếu có thể đem này chút khoáng mạch toàn bộ lấy hết tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc thời gian không đủ a. Có một tên lão ẩu mở miệng. Nơi này hư không bên trên, trọn vẹn mười mấy người đứng thẳng, lại đều là ở vào cùng một cấp bậc. Rõ ràng, bọn hắn liền là này chút đế triều chỗ phái ra, tiên tôn cảnh cường giả. Nếu vô phương lấy hết, cái kia sẽ phá hủy nó. Quế An tiên tôn mắt sáng lên, ha ha ha ha, đang có ý đó. Nam tử trung niên cười to, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, này vốn là bọn hắn vẫn muốn làm sự tình. Lại nói cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều, đến cùng đi nơi nào? Lão ẩu bỗng nhiên nói, lời này vừa nói ra, thanh âm của mọi người đều dừng lại một chút. Mặc dù bọn hắn cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều đối địch, nhưng theo đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, còn có thể thấy một vệt kiêng kỵ. Phượng Hoàng Hoàng Triều phát triển tốc độ nhanh chóng, tổng hợp chiến lực mạnh, vượt ra khỏi lúc trước Vân Hải Vương Triều rất nhiều. Vân Hải Vương Triều coi như là mạnh hơn. Có thể như trước vẫn là tại Bỉ Ngạn đế triều khống chế phía dưới. Có thể Phượng Hoàng Hoàng triều đâu, bọn hắn sẽ không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Cho dù là đế triều, cho dù là thánh triều, cũng vẫn như cũ vô phương đối bọn hắn cản tay. Phượng Hoàng Hoàng chủ không phải người ngu, tại không có lực lượng tình huống dưới, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Quản bọn họ đi nơi nào, Quế Lan tiên tôn hư lạnh nói, bản tôn còn ước gì bọn hắn đập đầu chết tại một nơi nào đó đâu. Ha ha ha ha, nhất thời, một hồi cười vang truyền ra, bầu không khí cũng tốt lên rất nhiều. Yên tâm chính là, nam tử trung niên nói, đệ tử vinh dự chiến kết thúc trước đó, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều, là không dám đi ra, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không cần thiết chơi này vừa ra. Quý Lăng Tiên tôn nhẹ gật đầu, hắn cũng là cảm thấy như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, thiên đại âm mưu quỷ kế, cũng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có một người mở miệng, đây là một tên đồng tử, thân mang trường bào màu đỏ như máu, đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì sợi tóc, một mảnh ánh sáng. Hy vọng đi, lão ẩu hít một hơi thật sâu, nàng nhìn ra được trước mắt tình thế, thật chính là một mảnh tốt đẹp, nhưng không biết vì sao, nàng luôn là có loại không hiểu cảm giác bất an. Nhìn một chút mọi người, lão ẩu cảm giác bất an trong lòng, càng thêm nồng nặc. Đám gia hỏa này, sợ là bất an trong lòng so ta còn mãnh liệt hơn, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài thôi. Lão ẩu thầm nghĩ trong lòng, người nào cũng không nguyện ý hướng chỗ xấu suy nghĩ, nhưng kỳ thật tại mỗi chút thời gian, thật muốn trước hướng chỗ xấu nghĩ. Tiếp tục đi, Quế Lan tiên tôn có chút sốt ruột, phất phất tay, nói. Chúng ta ngay tại Phượng Hoàng Hoàng Triều dưới mí mắt tiến hành khai thác. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều có thể như thế nào? Ầm ầm, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một hồi nổ thật to âm thanh, chính là bỗng nhiên từ nơi không xa hư không truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Quý Lăng Tiên tôn bọn người là quay đầu nhìn lại, mà bà lão kia cảm giác bất an trong lòng, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.